Chương 5. 0476 hư không lực lượng. Quả thực quá xui xẻo, Long Thiên trên khuôn mặt già nua lướt qua vẻ tức giận. Này tiểu mặt than quả thực đáng ghét đến cực điểm. Ánh mắt của nàng hướng về Kiều Mộc phương hướng nhìn sang. Này xem xét, trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Lúc này Kiều Mộc, cùng bấp bênh một mảnh hơi mỏng lá cây, thân hình gần như trong suốt, lung la lung lay tại chỗ. Nhưng chung quanh thân thể lại xoay tròn lấy một vòng 10 phần hùng hồn cứng cắp lực lượng, phảng phất đang muốn từ trong cơ thể nàng, dùng sức tán phát ra. Long Thiên cách lồng phòng ngự, thân thể có chút sắt rụt lại. Đã thấy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một vòng kinh hồng lược ảnh bàn màu mực thân ảnh, trong nháy mắt phá vỡ hư không mà ra, đột ngột xuất hiện tại tiểu mặt than bên cạnh. Người này phảng phất là tay không xé mở hư không, từ đó chui ra, nhanh đến mức để Long Thiên căn bản không có nhìn rõ đến một chút thần vực mở rộng khí tức. Nàng chỉ là 10 phần ngây ngốc nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, một chút nhận ra người này chính là Thần Châu Thái Tử. Long Thiên trong lòng, lướt qua một vẻ khẩn trương, nhìn vị này Thái Tử, mới xé mở hư không từ đó chui ra thuần thục trình độ, tựa như cũng không phải là lần đầu làm như vậy qua. Hẳn là vị này Thần Châu Thái Tử, còn nắm giữ vô thượng hư không lực lượng đang cùng Phục Hy Đại Kiếm làm đánh rằng co kiều đồng học, lúc này đang đội một đầu mồ hôi lạnh, có chút không trên không dưới bộ dáng. Tòa hồn mũi tên tuy rằng bị nàng thuận tay vung ra hàng ngàn tấm phòng ngự phù ngăn cách bên ngoài. Nhưng này hàng ngàn tấm phòng ngự phù, đại khái chỉ có thể ngăn cản nửa khắc đồng hồ thời gian. Chi này tòa hồn mũi tên, lúc này chính lấy dây phá tốc độ, xuyên qua cái kia một tầng lại một tầng phòng ngự bích trướng, cố gắng hướng về Kiều Mộc phương này đánh tới. Mặc Thái Tử đột ngột xuất hiện, để tiểu mặt than cố gắng rút kiếm tay nhỏ, có chút cứng một chút, chỉ ngây ngốc quay đầu nhìn hắn một chút. Kiều Kiều Liên đây là xuất quan không, tựa hồ không giống như là bình thường xuất quan. Kiều Mộc trong lòng vừa sốt ruột, ánh mắt ở trên người hắn qua lại bơi chạy một vòng, vừa định muốn no y trùy hệ nở thời khắc, lại cảm giác thân thể đột nhiên chậm nhẹ, cả người đã bị hắn thò tay ôm lấy, cấp tốc né tránh hơn 10 đạo đánh thẳng mà đến thủy tiễn. Cái kia trong suốt dòng nước rơi ở trong nước biển, bắn ra một chuỗi dài ba nhờ bịch bọc nước, hậu kình 10 phần. Đáy biển nguyên bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Cự hình đuôi rắn đột nhiên phát cuồng bản rút quét mà đến, hướng về phía Kiều Mộc đám người phương hướng bén nhọn phất một cái mà qua. Mặc Liên mặt không thay đổi nhìn sang một chút, một tay xóa mở trước mặt nước biển, dường như tại Vông Dương Đại Hải bên trong xé mở một đạo kẽ nước. Đuôi rắn đánh ra vô số bọt nước, liền bị đạo này kẽ nước, toàn bộ thu nạp đi vào, một điểm không dư thừa. Long Hồi ánh mắt đống nhiên co rụt lại, há to miệng nhỏ rộng thì thào nói, này, này hẳn là liền. Chính là hư không lực lượng a, hư không lực lượng, có thể tùy thời tùy chỗ vỡ vụn hư không, nghịch chuyển thời cuộc, thực sự là để người không hư nở Zeno y một chút ý niệm chống cự. Trước mặt này mắt phượng lạnh lẽo, mặt mày lạnh lùng nam nhân, một tay hư không lực lượng nắm giữ, cu nở dê quá gọi người không thể tưởng tượng nổi đi. Mặc Liên túi đầu nhìn tiểu mặt than một chút, một gương mặt tuấn tú tuy rằng y lì nguyên không chút biểu tình, có thế mà mở miệng nói với nàng hai chữ, đừng sợ. Tiểu mặt than, Mặc Liên cái dạng này, thật nên dùng hình ảnh phù cho tồn lấy xuống, về sau để cho hắn bản thân yên lặng thưởng thức, nghĩ đến nhất định là 10 phần thú vị. Mà lúc này, chi kia tỏa hồn mũi tên cuối cùng là phá vỡ trùng trùng bích trướng, bay tới Kiều Mộc diện trước. Đáng tiếc con hàng này còn chưa kịp quấn lên Kiều Mộc, liền gặp trước mắt nước biển có chút tách ra, hiện ra bôi đen động bản vòng xoáy, đưa nó trong nháy mắt cho hút giật vào. Cẩn thận! Đào Hoa Thiên Tôn vội vàng lên tiếng nói, ổ khóa này hồn mũi tên không nhìn không gian.